Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1910, kinh sợ. Người đến bên trong, không có một tái chân thần cảnh cường giả, thiên ưng hoàng thành, trừ cái kia thần bí phấn heo, đồng dạng không có một tái chân thần cảnh, phủ thành chủ làm như thế. Đã biểu đạt ra đối lĩnh nam đủ tôn trọng. Đương nhiên, mọi người lòng biết rõ, thật đó là đối tuần tra sứ Diệp Viễn đại nhân tôn kính. Xách xách, cái kia nhưng đều là đế đô đại nhân nha. Nếu như không phải Diệp Viễn đại nhân, bọn hắn làm sao có thể tới chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc. Nghe nói cái kia cùng Diệp Viễn đại nhân nói chuyện là cửu hứa đế đô thành chủ đại nhân công tử, nửa bước chân thần cảnh giới, đối chúng ta Diệp Viễn đại nhân đều được khách khí như vậy. Ha ha, Diệp Viễn đại nhân thực sự là quá lợi hại, liền chân thần cường giả đều muốn nhìn hắn sắc mặt hành sự. Ngoặc kép, trong thành, nhốn nháo ồn ào địa, mà, mọi người nhìn lấy Diệp Viễn cùng phủ thành chủ các cường giả gặp mặt. Vẻ mặt vẻ sùng bái, Diệp Viễn liếc một cái bị trói gô dư kính tùng. Thản nhiên nói, xem ra, thành chủ đại nhân rất có thành ý a. Diệp Viễn minh bạch, cái này trói gô là làm cho hắn xem. Dư kính tùng căn bản cũng không có cái gì sức phản kháng. Hắn cho dư kính tùng hạ cấm chế. Phủ thành chủ đến bây giờ còn không thể cởi ra đâu. Diệp Viễn hỗn độn thần nguyên vốn là cực kỳ đặc thù. Bên trong còn kèm theo lam sắc thần văn. Chính là chân thần cường giả muốn giải khai. Cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dư kính tùng trên mặt. Lại không có trước đây ngạo khí. Đều là chán trường cùng vẻ sợ hãi. Dư trường vẫn chắp tay nói. Xá đệ bất hảo. Cho nên phạm phải sai lầm lớn, phụ thân mệnh ta trói, chờ đợi tuần tra sứ đại nhân xử lý. Diệp Viễn chỉ là cười cười, nói, đi phủ thành chủ rồi nói sau. Diệp Viễn dẫn một đoàn người vào thành chủ phủ, phân chủ khách ngồi xuống. Dư trường vẫn cho thủ hạ sử dụng cái ánh mắt, thủ hạ hiểu ý, đem dư kính tùng mang tới phòng khách, nhường hắn quỳ dạp xuống Diệp Viễn trước mặt. Phụ thân nói, người này quá mức bất hảo, cho nên xông tới tuần tra sứ đại nhân. Hiện tại chúng ta đem hắn trói lên nơi đây. Muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dư trường vẫn đứng dậy chắp tay hành. Lễ, thái độ phi thường khiêm nhường. Phảng phất phía dưới quỳ. Không là đệ đệ hắn. Diệp Viễn thản nhiên nói, theo ta tính khí. Giết hắn mấy lần cũng không đủ. Bất quá chuyện này, ta cũng không phải người trong cuộc. Giết người hay không, còn cần mời Giang huynh phụ thân, nữ nhi tới định đoạt. Giang Ngọc Đường toàn thân chấn động, nước mắt tràn mi mà ra. Từ hắn bị hãm hại thân hãm nhà tù bắt đầu, đến bây giờ chạy thoát. Giang Ngọc Đường chưa bao giờ nghĩ tới có thể tự mình báo thù. Đối hắn mà nói, Dư kính tùng đó là cao cao tại thượng nhân vật, muốn báo thù, thật quá khó khăn, nhưng là bây giờ, Diệp Viễn lại đem cơ hội đặt trước mắt hắn. Hắn hơi lộ ra run rẩy hướng đi dư kính tùng, tiến độ bên trong lộ ra một vẻ ngưng trọng. Hắn đối dư kính tùng hận thấu xương, không là bởi vì mình, mà là bởi vì nữ nhi. Cái này cầm thú, cư nhiên làm bẩn Giang Hải Đường thuần khiết. Nhưng hắn có thể nào tiêu tan? Giang Ngọc Đường, ngươi dám? Dư kính tùng cảm thụ được tử vong uy hiếp, hướng về phía Giang Ngọc Đường giận dữ hét. Giang Ngọc Đường biến sắc, đúng là nghỉ chân không tiến. Tại trước đây, hắn Giang Ngọc Đường một mực chính là cái tiểu nhân vật. Dù là dư kính tùng bị trói, hắn chính là cái bối cảnh thâm hậu đại nhân vật. Giang Ngọc Đường không quan tâm chính mình, hắn sợ là giết dư kính tùng, sẽ cho Diệp Viễn mang đến phiền phức. Nếu như trói tới dư kính tùng, chỉ là dư văn phong công trình mặt mũi, hắn thật giết lời nói, khẳng định sẽ chọc cho tới không nhỏ phiền phức. Dù sao, Dư Văn Phong thật là chân thần cảnh trung kỳ cường giả. Một khi vạch mặt, lĩnh nam chi địa tất nhiên sinh linh đồ thán. Giang huynh, không cần phải lo lắng cái gì. Muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi xem đó mà làm. Ta, gạt được. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nghe lời này, Dư Kính Tùng không khỏi biến sắc. Giận dữ hét. Diệp Viễn, ngươi dám giết ta. Diệp Viễn nhìn lấy hắn. Giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi bây giờ bất quá là cái khí tử thôi. Còn muốn cáo mượn oai hùm. Dư thành chủ lại không chỉ ngươi một đứa con trai. Chết liền chết, thì thế nào? Hắn nếu thật muốn thủ hộ ngươi, hôm nay ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Dư Kính Tùng biến sắc, trầm giọng nói, ta là hắn xuất sắc nhất nhi tử. Hắn sẽ không bỏ qua ta. Ngươi dám động ta, hắn nhất định sẽ san bằng lĩnh nam. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, ta nhớ ngươi hội sai ý. Hắn tiễn ngươi đến, cũng không phải là bởi vì hắn không thích ngươi, mà là bởi vì hắn biết rõ, vô luận như thế nào cũng không giữ được ngươi. Ngươi biết, hắn giết không ta, thế nhưng dùng không bao lâu, ta lại có thể giết hắn. Ngươi chết cùng các ngươi cùng chết, hắn lựa chọn ngươi chết. Không hơn, Diệp Viễn triển lộ ra thiên phú quá mạnh. Không có ai hội hoài nghi hắn có thể bước vào chân thần cảnh giới. Hiện tại đối Diệp Viễn động thủ, một khi giết không chết hắn, chờ đến thì sẽ là hắn tương lai điên cuồng trả thù. Diệp Viễn sở dĩ tại tam đại cường giả trước mặt triển lộ thiên phú, chính là vì kinh sợ bọn hắn, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi Thiên Ưng còn có một càng thêm thần bí phấn heo. Cho nên, Diệp Viễn không sợ hãi. Dư Văn Phong hiện tại chỉ có thể bỏ qua Dư Kính Tùng tới giao hảo Diệp Viễn. Nếu như cùng Diệp Viễn là địch, vậy tương lai chờ hắn lớn lên, hậu quả đúng là tính hủy diệt. Diệp Viễn phân tích, nhường Giang Ngọc Đường ánh mắt trở nên sáng lên. Hắn hiểu được, bây giờ Diệp Viễn đã có cùng chân thần cường giả gọi nhịp vốn liếng. Thậm chí, chân thần cường giả đều muốn tới nịnh bợ hắn. Cho nên, hắn không cần e ngại cái gì. Đột nhiên, Giang Ngọc Đường như thiểm điện địa. Mà, một ngón tay, điểm hướng Dư Kính Tùng phần bụng. A, Dư Kính Tùng một tiếng kêu thảm. Cả người bị điểm bay ra ngoài. Dư Trường vẫn khóe miệng nhỏ bé rút. Bất quá rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh. Ta tu vi, ngươi phế ta tu vi. Dư Kính Tùng giận dữ hét. Giang Ngọc Đường không có nhìn hắn, đối Diệp Viễn ôm quyền nói, Diệp Viễn, ta và Hải Đường cảm ơn ngươi cho ta tự tay cơ hội báo thù. Diệp Viễn cười nói, Giang huynh không cần như vậy, sau này Đường con dài mà. Giang Ngọc Đường trịnh trọng gật đầu, cáo từ rời đi. Hắn không biết thế nào để diễn tả lòng cảm kích, thế nhưng giờ khắc này, hắn đã quyết định quyết tâm. Cái mạng này chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn, ngươi có gan giết ta? Nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Dư Kính Tùng gầm hét lên. Diệp Viễn phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem hắn vỗ bay ra ngoài. Ồn ào, đem hắn cho ta ném ra thành đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Làm xong những thứ này, Diệp Viễn mới về đến chủ tọa. Đối lấy Dư Trường vận thản nhiên nói. Dư thành chủ phần này hậu lễ, ta liền thu hạ. Bất quá, đây là hắn thiếu nợ ta. Không tính nhân tình, nếu như yêu cầu đan dược, còn phải khác trả thù lao. Dư Trường vận khóe miệng lại là vừa kéo. Trong lòng có chút không vui, nếu như không phải trước khi tới Dư Văn Phong nhiều lần nhắc nhở, nhưng hắn không cho phép trêu chọc Diệp Viễn, hắn đã sớm bạo phát, bên ngoài đều nói Diệp Viễn như thế nào như thế nào. Hắn không có chính mắt thấy được, tự nhiên không tin, thế nhưng phụ thân nói quá mức trịnh trọng, Dư Trường Vận có thể không dám nghịch lại, bởi vì hắn không muốn biến thành cái thứ hai Dư Kính Tùng. Ha ha, cái này hiển nhiên, Dư Trường Vận cười nói. Không biết Dư huynh sở cầu, ra sao đan dược? Diệp Viễn hỏi, nhắc tới cái này, Dư Trường Vận nhưng là có chút kích động. Nói, những ngày qua, phụ thân phí hết tâm tư, rốt cục góp đủ Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan cần thiết linh dược. Mong rằng tuần tra sứ đại nhân thay luyện chế, còn thù lao nha, tự nhiên sẽ nhường ngài thỏa mãn. Thông báo, tác giả của bộ võ cực thần vương đã trở lại, kính mời mọi người ghé đọc, bỏ qua thì rất đáng tiếc a. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.